mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân trong huyện thành vốn tưởng rằng dây thun sẽ mang lại thành công cho hoạt động phúc lợi mới lần này, nhưng ai biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu. Mấy ngày nay đội ngũ của Phương Quân chỉ đơn giản là thể hiện đủ cho ảo thuật, lần lượt đưa ra từng thứ mới mẻ và hữu ích. Nghe nói có một loại vật liệu gọi là cao su đã được thu hoạch và phần lớn các sản phẩm sắp tới đều được tạo ra từ nó. Rất ít người biết cao su trông như thế nào, nhưng lợi ích mà nó mang lại là có thật, khiến tất cả mọi người đều ghi nhớ hai từ kỳ diệu này. Sản phẩm từ cao su nổi lên sau dây thun là áo mưa và ủng đi mưa. Áo mưa, đúng như tên gọi, là loại quần áo được mặc trong những ngày mưa, mặc vào hoàn toàn sẽ không bị thấm nước. Theo như người chủ sự tiết lộ thì là do mặt ngoài của quần áo được bao phủ bởi một lớp cao su. Kiểu dáng của áo mưa giống như một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Nó có rất nhiều màu sắc, vừa tươi sáng lại đẹp mắt. Vải có cảm giác cứng hơn quần áo mặc thường ngày, nhưng khi mặc vào cũng không ảnh hưởng đến cử động của mọi người. Loại áo mưa này là một mảnh và không có nút thắt, khi mặc vào phải trùm qua đầu. Mặc nó vào những ngày mưa, nước mưa sẽ chảy trên mặt ngoài của áo, lớp vải bên trong áo hoàn toàn không bị ướt. Đúng là thần kỳ, chiều dài của áo mưa có thể dài từ đỉnh đầu đến đầu gối, về cơ bản che được hầu hết những bộ phận cần che mưa trên người. Đôi bàn tay giấu dưới lớp áo mưa vẫn có thể xách một ít đồ vật và những đồ vật đó cũng sẽ được bảo vệ tốt. Ngày thường trời mưa thì chỉ cần mặc một bộ áo mưa như thế này ra ngoài là được. Trừ khi trời mưa to tạt vào mặt thì mới phải cần thêm một chiếc dù để chắn gió. Khi loại áo mưa này lần đầu tiên xuất hiện trong các cửa hàng phúc lợi, mọi người khi nghe được công dụng đều có chút không thể tin được. Không phải họ nghi ngờ năng lực của Phương Quân mà là họ cảm thấy thứ này quá thần kỳ. Không ai có thể tưởng tượng được rằng quần áo sẽ không bị mưa làm ướt. Sau đó, trong huyện trời mưa nhẹ, nhiều người đã thay áo mưa để đi lại. Sau khi đi dạo một vòng dưới mưa, quả thật là không bị ướt chút nào. Những người này lập tức đi tìm người khác để khoe hiệu quả của nó. Vì thế danh tiếng của áo mưa ngày càng được lan rộng và nó nhanh chóng trở thành một trong những vật dụng thông dụng nhất trong mỗi gia đình. Đặc biệt là những sa phu đánh xe dưới trời mưa gió đều hết lời khen ngợi nó. Khi trời mưa đánh xe ngựa lên đường bung dù là chuyện vô ích. Trước đây mấy sa phu thường phải mặc áo tơi và đội nón cói. Nhưng khả năng bảo vệ của những thứ này cũng có hạn, quần áo mặc bên trong sẽ luôn bị ướt. Bây giờ đã có áo mưa, vấn đề như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Trong các cơ sở sản xuất áo mưa, các xưởng dệt cũng đưa ra một số ý tưởng mới lạ và tuyệt vời. Mới đây, tình cờ xưởng thu hoạch được một mẻ lông gà, lông vịt từ cơ sở chăn nuôi. Lại nhớ đến bông ngoài đồng cũng sắp thu hoạch nên họ quyết định dùng những thứ này để làm một loạt áo khoác lông vũ. Trước đây, áo khoác lông vũ đã có công dụng rất tốt ở miên sùng, vừa nhẹ lại vừa giữ ấm. Làm nhiều hơn một chút vừa có thể cung cấp cho người dân mặc, vừa có thể bán ra bên ngoài. Hôm đó trời mưa nhẹ, một người phụ nữ mặc áo mưa đến xưởng dệt làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào thay quần áo, tình cờ thấy hàng mẫu của áo khoác lông vũ, chợt nảy ra ý tưởng và nói rằng có thể làm một chiếc áo khoác lông vũ chống mưa. Nếu như thế thì không cần phải lo lắng mùa đông đổ mưa hay tuyết nữa, quần áo ấm áp cũng không bị ướt, quả là cực kỳ hoàn mỹ. Những người khác vừa nghe thấy, đều cho rằng đó là một ý tưởng hay. Nói là làm liền, những chiếc áo khoác lông vũ không thấm nước chính thức được phê duyệt và sẽ chính thức sản xuất ngay khi thu hoạch bông. Gần đây, các xưởng dệt đã lắp đặt máy chuyên dệt vải và cho sản lượng vải vô cùng cao. Không chỉ vải mà may quần áo cũng được sử dụng công cụ mới, máy may có bàn đạp. Loại máy may này thao tác rất đơn giản, chỉ cần dùng chân đạp bàn đạp qua lại. Hơn nữa, những đồ vật nó làm ra cũng rất tinh xảo, đường chỉ may gọn gàng, còn tốc độ may vô cùng nhanh, không còn phải vất vả sửa từng mũi khâu quần áo nữa. Có sự hỗ trợ của những vũ khí ma thuật này, một lượng lớn áo khoác lông vũ chống nước dự kiến sẽ được đưa vào các cửa hàng phúc lợi, sẽ được sản xuất trước mùa đông để người dân có thể sử dụng. Nói về áo mưa, những chiếc áo mưa mới ra mắt được mọi người rất ưa chuộng, những đôi ủng đi mưa đồng bộ đương nhiên cũng được ưa thích như thế. Ủng đi mưa giống như bốt ống rất cao và có thể che được bắp chân. Dù là trời mưa hay lội xuống ruộng thì mang ủng đi mưa cũng sẽ không bị ướt chân. Hơn nữa mũi giày vô cùng êm ái và dễ dàng xử lý sau khi sử dụng. Dù có dẫm phải bùn, chỉ cần rửa và lau một chút là sẽ sáng bóng như mới. Nếu không phải do mang nó thường xuyên sẽ bị hầm và kín hơi, thì sẽ có rất nhiều người lúc nào đi ra ngoài cũng đều muốn mang ủng đi mưa. Loại ủng đi mưa này nếu mang thường xuyên thì không tốt, nhưng một loại giày vải khác có đế cao su lại có thể. Người dân trong thành có thể đến cửa hàng của xưởng dệt để đo kích thước bàn chân, thay bằng một đế cao su phù hợp và cung cấp một ít vải hoặc da, có thể yêu cầu cửa hàng làm những đôi giày bền chắc. Đế giày cao su có độ cong nên đi rất nhẹ nhàng và thoải mái, MU bàn chân cũng không bị chật, đi lâu cũng sẽ không cảm thấy mỏi. Hơn nữa, loại đế cao su này có độ dày nhất định, an toàn hơn rất nhiều so với loại đế mà mọi người thường mang. Ngay cả khi dẫm lên những vật sắc nhọn, chân cũng ít khi bị thương. Đế giày cao su không có tên riêng vì thế người dân tự phát đặt tên cho nó là đế giày bảo hộ lao động. Những đôi giày như vậy rất phù hợp để đi làm. Sau khi tham khảo tên gọi găng tay bảo hộ lao động thì mọi người quyết định đặt tên như vậy. Những đôi giày mới rất nhanh đã gia nhập nhóm hàng thời thượng của huyện thành. Sau khi người dân ở Hưng Hòa và Miên Sùng được cung cấp áo mưa và đế giày bảo hộ lao động, các cửa hàng phúc lợi đã được tân trang lại. Đầu tiên là một bình thủy tinh nhỏ có ống hút ở miệng bình, cửa hàng phúc lợi nói là bình sữa. Cái bình này vô cùng thần kỳ, nếu cho nước vào trong bình, lật ngược bình lại nước nó cũng không đổ ra ngoài, nhưng có thể hút nước ra từ miệng hút trên nắp bình. Trong nhà có em bé thì hầu như ai cũng phải có một cái. Những người mẹ không cần phải chờ đợi mọi lúc để cho con bú. Có thể rót sữa vào bình trước và ai cũng đều có thể cầm bình cho ăn được. Có thể nói là vô cùng tiện lợi, nhóm người Tảo Nhi còn chế tạo ra một số đệm cao su dùng để đậy kín một số miệng bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy có thể làm cho vật chứa được đựng kín hơn và bảo quản thức ăn có thể được lâu hơn. Ngoài ra còn có gối cao su. Trước đây, mọi người chủ yếu ngủ trên những chiếc gối vải, thường cứng và chứa đầy những thứ khác như hạt cỏ. Đó là do điều kiện trong huyện còn tốt nên mọi người còn có gối vải để ngủ. Thời gian trước không có điều kiện, nhiều người còn ngủ trên gối đá, gối gỗ vì dùng chúng tương đối bền. Thậm chí có người còn không có gối ngủ. Gối cao su tuy có giá vừa phải nhưng cũng không hề rẻ đến mức có thể tùy tiện đổi trả. Một số người dân cảm thấy nó có thể được phân phát nên đều ở trong trạng thái chờ xem. Nhưng cũng có người trực tiếp lấy gối mới, Tiền Ninh là một trong số đó. Gia đình Tiền Ninh không giàu có nhưng sống rất tinh tế, có nhiều người có thể làm việc nên đã tích cóp được một ít phiếu phương tiện. Tiền Ninh luôn cảm thấy mỗi đêm mình ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau khi thức dậy thường xuyên bị đau cổ và cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ nàng ấy nghe nói có những chiếc gối tốt hơn nên muốn dùng thử xem liệu có thể cải thiện được giấc ngủ của nàng không. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiền Ninh cẩn thận nhận lấy chiếc gối nhỏ xinh bọc vải xanh từ trong quầy ra. Cầm được gối trên tay, nàng ấy nhận thấy chiếc gối có vẻ rất nhẹ, bên trong dường như không có thêm thứ gì nhưng cũng không phải trống rỗng. Bề mặt gối cũng không bằng phẳng, nó có thiết kế hơi lồi lõm. Nghe nhân viên trong cửa hàng giải thích rằng nó đặc biệt được làm để vừa với đầu của người nằm. Sau một hồi quan sát, phía dưới vỏ gối có hai nút nhỏ, sau khi tháo ra có thể gỡ ra để giặt. Bây giờ mở nút ra có thể nhìn thấy lõi gối màu trắng ngà bên trong. Nên phải bọc vỏ gối bên ngoài, nếu không sẽ rất dễ bị bẩn. Nhưng màu trắng quả thật rất đẹp, cách trương.